Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 351, hí kịch hóa một màn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Scott tử vong, là lòng của tất cả mọi người trùm lên một tầng âm ảnh. Có cảm mến ái mộ vị thiên tài này pháp sư, coi hắn làm thần tượng cô gái nhỏ thấp giọng khóc thút thít. Những thứ khác người xem cũng lớn bao sâu sâu than thở. Scott bất kể hậu quả vi phạm áo thuật ma pháp cấm lệnh trong thời gian ngắn. Không được liên tục thi triển không gian loại ma pháp. Thật không biết rốt cuộc nên cầm loại này hành vi. Sáp nhập vào dám đánh vỡ cổ lỗ sĩ. Dũng cảm khai sáng mới xông hàng ngũ. Vẫn là nói hắn là một bất kể hậu quả thử nghiệm cấm kỵ pháp thuật. Cuối cùng gửi mình cùng tử địa ngu xuẩn tốt. Nói tóm lại, bỏ mặc Scott tự nghĩ ra pháp thuật có vĩ đại biết bao. Mọi người vô duyên nhìn thấy. Well dẫn người tận lực thu liễm vậy than thịt vụn. Một mặt trầm trọng rời đi. Sân dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Hội thi đấu người quản lý tuyên bố trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Ở nặng nề trong bầu không khí. Elizande và cái đó đến từ Eldria Thaler, mặt đầy kiêu căng pháp sư cùng nhau bước vào sân, bắt đầu tín hiệu phát ra sau đó. Sarot mặt đầy khinh thường đối với nhỏ Elizande nói, tới đi, ta để cho ba người đạo pháp thuật, nếu như ta lui về phía sau nửa bước coi như ta thua. Elizande khẩn trương trà sát ngón tay, chân, thật, nhanh lên. Ta không có quá nhiều kiên nhẫn. Sarot không nén được thả thúc giục một câu. Chú ý tới mình đạp tới mặt đất lên không làm sạch sẽ vết máu. Lập tức chán ghét rời qua một bên liền hai bước. Giơ chân lên gỡ vuốt căn bản là không có dính vào nửa điểm đông tây nhung mặt dày ống. Rồi sau đó nhìn về phía tại chỗ bên ngoài chờ đợi tranh tài mặt trăng canh phòng người hậu tuyển. Morning. Cùng với cái đó thần bí phương nam nữ pháp sư, ở hắn xem ra, cái này hai người mới thật sự là kẻ địch, còn như trước mắt cái này bé gái, vẫn là được rồi. Elizande cổ liễu cổ miệng, không để ý tới sẽ đối phương vô lễ, cúi đầu bắt đầu biện pháp thuật, nàng từ Angma nơi đó học được, ấn tượng sâu nhất, cũng là am hiểu nhất sử dụng quả cầu lửa thuật, một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Rất nhanh ở nàng ngón tay nhỏ nhắn gian thành hình, để cho ta dùng trước ba đạo pháp thuật, ngươi là nghiêm túc sao? Nàng bưng quả cầu lửa, cười miễn cưỡng hỏi, Sarot nhíu mày, mí mắt cũng mỗi mang, không nhịn được nói, chỉ cần ta ở ngươi trong công kích lui về phía sau nửa bước. Coi như ta thua, nhưng nếu như ngươi không có thể để cho ta lui về phía sau. Vậy người tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nhận thua. Ta có thể không muốn khi dễ một cái bé gái. Elizande nghiêm túc gật đầu một cái. Vậy ta có thể muốn công kích ngươi. Nhanh lên một chút. Sarot lại thúc giục một câu. Thờ ơ búng tay. Ở trước người gọi về một đạo bình phong che chở. Elizande nhẹ nhàng đem quả cầu lửa đẩy ra. Nho nhỏ cầu lửa. Chậm rãi vạch qua giữa không trung. Lưu lại một đạo đỏ rực đuôi hành động, lướt nhẹ chạm tới Sarot bảo vệ trên lá chắn. Oanh, vang lớn chấn thiên, quý tộc khán đài, bình dân khán đài, cùng với bảy cái trong phòng V, I, P, tất cả vẫn đắm chìm trong một vị người dự thi chết trong bóng. Tối người xem, tất cả đều bị kinh tỉnh lại. Một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn về bị khói dày đặc bao phủ nơi so tài. Khói bụi tan hết, bất tỉnh nhân sự, nám đen khắp người Sarot, dán chặt sân ranh giới vô hình bình phong che chở. Chậm rãi chợt xuống, Elizande ở một đầu khác tươi đẹp đứng. Người xem toàn đều sững sốt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chú ý tới mới vừa lui trận không bao lâu bác sĩ một lần nữa tràn vào hội trường cứu người. Chủ trọng tài miệng có chút phát khô. Không nhịn được hơn nhìn hai lần Elizande. Do dự nói, lấy được, người thắng trận là Elizande. Thứ ba trong phòng riêng, Padres một mặt đau lòng đem vậy hai tay bộ giao cho Angma. Angma đem cầm ở trong tay, nhỏ cẩn thận quan sát. Hắc Long ra, ma pháp sợi tơ, phía trên phụ ma, tựa hồ vẫn là nào đó có thể tăng phúc nạn có thể hệ pháp thuật, uy lực cường hiệu tăng cường pháp. Thuật, hả, đa tạ, Padres đại sư, Padres không tiếng động than thở. Đây chính là hắn nhất ngưỡng mộ trong lòng kiệt tác à. Đôi tay này bộ giống như hắn người yêu, một mực thương yêu có thừa, đặt ở ma pháp tinh tủ bên trong sợ để cho người trộm. Đeo trên tay lại sợ mai tổn, đây chính là long da găng tay. Long da, không phải thủy tổ long cái loại đó dã thú, là chân chánh cự long, hắc long, vì thế hắn còn gặp phải mấy đầu hắc long đuổi giết. An toàn chân sau đủ xài 10 năm thời gian suy tư. Kết quả chọn dùng loại nào ma pháp mới có thể phát huy hắc long ra bản thân ma lực đặc tính. Lần lượt sâu sắc hơn tăng cường pháp thuật, tăng cường phụ ma hiệu quả lại tốn 20 năm thời gian. Coi như tay mơ học nghề, đeo lên đôi tay này bộ. Cũng có thể thả ra uy lực có thể so với sử thi pháp sư nạn có thể hệ pháp thuật tới. Kết quả, cứ như vậy cho thua đi ra ngoài. Không được, tuyệt đối không được, ta phải đem vốn thắng trở về. Padres cắn răng, đem tay trái chiếc nhẫn tháo xuống. Bày trên bàn, Angma đại sư, ngài còn đánh cuộc không? Cái này là một quả chủ nhân gặp tập kích sau có thể tự đi kích hoạt phòng ngự bình phong che chở. Phụ ma giới chỉ, Angma trước mắt sáng lên. Trong đầu nghĩ, hoắc, còn đồng bộ sao? Lần này tốt lắm, nhỏ Elizende thì có hai kiện thượng hạng phụ ma khí vật. Một công một thủ, thật thích hợp, đánh cuộc, dĩ nhiên đánh cuộc, vừa nói. Angma đánh giá đo lường một chút chiếc nhẫn giá trị, lại từ trong lòng ngực móc ra một quả màu vàng thủy tinh. Thêm đến trên bàn, tiền đặt cuộc bên trong, mới vừa cô bé kia đánh bại Sarot. Ta không nhìn lầm chứ? Cho đến Morning và cái đó đến từ Nam Phương thần bí nữ pháp sư ra sân. Tiến hành trận thứ ba thi đấu, người xem còn dừng lại ở mới vừa trong khiếp sợ. Bởi vì Sarot thua được quá nhanh, bọn họ còn chưa tỉnh hồn lại. Vị này đoạt cúp hấp dẫn tuyển thủ, liền bị mang đi xuống. Kết quả, càng kính bạo thi đấu. Còn ở phía cuối, cái đó tên là Orulin phái nữ pháp sư, lại là một người hiếm thấy ma kiếm sĩ. Nếu như chỉ từ nhất dễ hiểu phương diện để giải thích, ma kiếm sĩ chính là ma pháp thêm kiếm thuật người sử dụng. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy, nó cực kỳ khảo nghiệm một người thiên phú. Phải biết, mọi người đang chiến đấu thường thường sẽ chọn càng am hiểu kỹ thuật tiến hành chiến đấu. Rất nhiều xuất thân quý tộc pháp sư, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một, hai chiêu kiếm thuật. Có thể cho dù là đem kiếm thuật mài luyện đến cảnh giới cao thâm. Vậy tuyệt sẽ không có pháp sư đang chiến đấu đồng thời quơ múa một thanh kiếm. Bởi vì nó chỉ sẽ phân tán mình sự chú ý, đưa đến kiếm dùng không tốt, mà pháp cả dùng không tốt. Muốn đem hai người thật ra thì không chỉ là hai người. Kiếm thuật sau lưng còn cần bao gồm nhưng không giới hạn cường độ thân thể. Bén nhạy trình độ, kinh nghiệm thực chiến ở bên trong nhiều giống điều kiện thành tựu theo nhờ hoàn mỹ dung hợp vào. Một chỗ, đang chiến đấu cũng không để cho hai người lẫn nhau phương hại. Lại mỗi người phát huy ra 100% uy lực, yêu cầu, có thể không chỉ là thời gian và nhiều huấn luyện, không có bất kỳ một người nào ma kiếm sĩ là hạng người bình thường. Bọn họ ma pháp không kém gì cùng cấp pháp sư, kiếm thuật vậy không kém gì cùng cấp kiếm thuật đại sư. Hai bên kết hợp dưới, ở cùng cấp tồn tại trong khó tìm địch thủ, có thể nói là vô cùng cường đại. Các khán giả trơ mắt nhìn, Orulin một tay chống ma pháp bảo vệ thuẫn, thỉnh thoảng dùng mấy nhớ nháy mắt phát pháp thuật tiến hành phản kích. Một tay cầm một chuôi đôi đầu khúc nhận kiếm, ở chính xác mặt trăng canh phòng cho đòi tới đầy trời mưa thiên thạch trong bén nhạy lưỡng thưởng tạt. Qua, ép tới gần đến không thể lui được nữa Morning trước người. Một kiếm bổ ra hắn hộ thân bình phong che chở. Thanh kiếm gác ở trên cổ hắn. Ta nhận thua. Chính xác mặt trăng canh phòng nuốt nước miếng một cái. Giơ tay hướng trọng tài tỏ ý. Toàn trường xôn xao. Ang Ma nhớ ra rồi. Orulin. Nàng chính là đời sau Naibon trong cái đó cường đại nhất nữ ma kiếm sĩ. Nàng đối với Elizande trung thành cảnh cảnh. Chấn thủ ở thành Surama hoàng gia trong thư viện. Tinh thông nặn có thể hệ ma pháp nữ ma đầu. Chú ý tới Ang Ma vẫn nhìn nơi so tài ở giữa Orulin. Ferguson đột nhiên ý thức được cái gì. Cũng chỉ hơn nhìn hai lần. Phát hiện Orulin tràn đầy anh khí tướng mạo quả thật không tệ. Liền hỏi nhỏ. Ang Ma đại sư đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Ang Ma chặt nhìn chăm chú Orulin thu kiếm đẹp trai động tác. Không có nghe ra Ferguson ý tứ trong lời nói. Gật đầu đáp, dĩ nhiên, vị này ma kiếm sĩ xuất sắc thi đấu thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Oh, ta hiểu ý, Ferguson bừng tỉnh, âm thầm nhớ ở trong lòng. Ta hiểu, Ang Ma nghi ngờ không rõ ràng, vốn định đặt câu hỏi. Lại nghe được hội thi đấu người quản lý tuyên đọc kế tiếp thi đấu trình. Hon, Elizande, Oruin ba vị người thắng thăng nhập người thắng tổ. Nghiệp đã chết Scott, Morning và Sarot thì tiến vào người thua tổ. Phân biệt tiến hành kế tiếp thi đấu. Dựa theo kết quả rút thăm, người thắng tổ ở giữa Elizande và người thua tổ ở giữa Morning may mắn thu được tua chống tư cách. Đem phân biệt nghênh chiến Hon và Orulin ở giữa người thắng. Cùng với Scott và Sarot ở giữa người thắng có thể Scott đã chết. Morning đem trực tiếp cùng Sarot tỉ thí. Quyết ra tiến vào cuối cùng chung kết tranh tài chọn. Kết quả mới vừa tuyên đọc xong. Thì có một người y sư chạy tới. Ở hội thi đấu người quản lý bên tai nói hai câu gì. Làm biểu tình đổi được hết sức xuất sắc. Hắn sắp xếp lời nói một chút, tràn đầy áy náy hướng người xem giải thích đứng lên. Nguyên lai, Hòn bị Scott chết kích thích, tiến tới lựa chọn lui thi đấu. Gia thân Eldria Thaler danh môn vọng tộc, chủ trừ mãn trí tới, nhưng gặp thảm Elizande, quả cầu lửa nhỏ, đánh nổ Sarot. Nhìn dáng dấp cái này tháng là không tỉnh lại, đành phải hủy bỏ hắn tư cách tham gia thi đấu. Chỉ như vậy, người thua tổ trong Morning, vô tình phong tỏa trận chung kết số người, trực tiếp tiến vào trận chung kết vòng, mà nguyên bản may mắn đạt được tua chống tư cách nhỏ Elizande. Cũng đem cùng Orulin đối trận, trong hai người người thắng, sẽ cùng Morning vị này chính xác mặt trăng canh phòng tranh đoạt sau cùng hạng nhất. Người xem lần nữa ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới. Năm nay pháp thuật tỉ thí hội họp lớn, lại sẽ xuất hiện như thế nhiều hí kịch hóa bất ngờ. Đầu tiên là giết ra một thiên tài học viên, vệ miện hạng nhất lại chết tại lỗ mãng tự nghĩ ra pháp thuật. Còn có một cái đế quốc hiếm thấy ma kiếm sĩ tham gia thi đấu. Đến cuối cùng, lại là một kết quả như vậy, thật là làm cho người không tưởng được. Ang Ma thấy hội thi đấu người quản lý cùng các trọng tài thật nhanh thương nghị mấy câu. Lại phân biệt hỏi thăm Elizande và Orulin một vài vấn đề. Lần nữa khẳng định hai người không cần nghỉ ngơi sau đó. Hướng người xem tuyên cáo. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Hai người ra sân đang lúc. Thứ ba trong phòng riêng. Patrice cầm chiếc nhẫn đi trên bàn hung hăng vỗ một cái. Ta đánh cuộc Orulin thắng. Huyết tinh linh quật khởi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsuy/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.